Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, tiến thối không cửa. 16 tuổi thiếu niên tướng quân Cao Chân, một thân một mình lại hướng chiến trường phương hướng giết trở về. Hắn ở xoay người xuôi nam một khắc kia, không có nghĩ qua sợ chết không sợ chết chuyện, chỉ muốn nhất định phải đi báo ân. Ở hắn xem ra, không có La Cảnh liền không có hôm nay hắn. La Cảnh cho hắn thân phận mới, để cho hắn người một nhà qua liền ngày tốt, thậm chí còn toàn thôn người cũng qua liền ngày tốt. Cái loại này ân tình liều chết đều phải báo. Ở Cao Chân như vậy thiếu niên lang trong mắt, chuyện trên đời không có có nên hay không, chỉ có dám hay không và có làm hay không. Có nên hay không là người trung niên mới sẽ suy nghĩ chuyện. Tuổi tác càng lớn, cái loại này có nên hay không liền muốn càng nhiều. Bởi vì nghĩ thiếu, cho nên mới có một khoang cô dũng. Trận chiến này, nhưng thành tựu Cao Chân uy danh. Một mình hắn một con ngựa giết về chiến trường. Lúc này phía Bắc An Dương quân tất cả doanh đều đã nứt toác. Cao Chân một bên thu thập bại binh, một bên hỏi thăm Ký Vương La Cảnh chỗ. Hắn từ một thân một mình, xông lên giết hai người giờ sau đó, đã cứu được mấy ngàn người hơn. Võ Thân Vương dưới trướng nổi danh tướng quân, tòng ngũ phẩm được tòng tứ phẩm, cộng lại, bị một mình hắn đánh chết mười mấy người. Cho tới đang dẫn quân trận đoạn La Cảnh Võ Thân Vương đều nghe nói danh tự này. Không thể không phân phát binh mã đi ngăn trở. Nếu như không có Cao Chân quay đầu một kích này, phía Bắc tán loạn An Dương quân hoặc là chạy trốn, hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết. Hắn rất miễn cưỡng dựa vào sức một mình. Ở buổi trưa, tụ khép lại một chi sấp xỉ 10.000 người quân đội. Cánh Bắc trên chiến trường, Võ Thân Vương đội ngũ một gặp phải La Thật, đều không thể ngăn trở. Một là bởi vì là Cao Chân võ nghệ quả thực cao mạnh. Hơn nữa lại không sợ chết. Hắn như vậy thiếu niên người, một khi bão định hẳn phải chết chi tâm, liền không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Như vậy thứ nhất, ngược lại nếu có thần trợ, đến mức như vào chỗ không người. Thứ hai là bởi vì Võ Thân Vương đại quân, cơ hồ toàn lực ở vây trận La Cảnh. Cho nên cánh Bắc lưu lại quét sạch An Dương quân đội ngũ không hề nhiều. Nguyên nhân chính là có Cao Chân cái này chi đội ngũ. La Cảnh đi Bắc phá vòng vây đội ngũ có tiếp ứng. La Cảnh ở chiến trường vốn là thuộc về vô địch giống vậy tồn tại. Có thể hắn dẫu sao chỉ có một người võ dũng. Như thế nào có thể chừng được đầy bàn đều là thua. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ hướng Bắc phá vòng vây. Nhưng là lại bị ở chỗ cao Võ Thân Vương không ngừng tập trung đội ngũ chặn đoạn. Võ Thân Vương ở chỗ cao chỉ huy, gặp La Cảnh đội ngũ về phương hướng nào đi, liền đem cờ lớn chỉ hướng cái hướng kia. Vì vậy quân sở liền tầng tầng vây khốn. La Cảnh đánh bên trái, đánh bên phải, như cũ ở khốn cục bên trong không thể tránh thoát. Mắt thấy quân sở liền phải hoàn thành hợp vây thời điểm, Cao Chân mang đội ngũ đến. Cao Chân thấy bên kia đội ngũ dày đặc, quân sở chiều hướng cũng ở bên kia, đoán chính là Ký Vương chỗ. Vì vậy, đã chém giết dòng dã một đêm lại nửa ngày hắn, lần nữa dẫn quân phát khởi xung phong. Lúc này La Cảnh giống như là bị vô số thợ săn bao vây mãnh hổ. Hắn xung phong đến mức như cũ không người nào có thể địch, nhưng là lại thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Làm sao xông lên? Trước mặt đều là như biển người. Cao Chân bên này, nhưng nhận đúng một phương hướng liều chết xung phong, lại chưa đến nỗi bị quân sở cố ý nhằm vào, cho nên ngược lại giết ra tới một cái đường máu. La Cảnh gặp Bắc Phương bị người giết mặc, tinh thần đại chấn, mang đội ngũ nghênh tiếp. Cao Chân tiếp theo La Cảnh sau đó, lại xoay người đi hồi giết. Cái này hai người, một sóc một súng, hai đầu hung hổ như nhau mở đường mà đi. Chờ mắt nhìn La Cảnh bị người tiếp ứng đi ra ngoài. Võ Thân Vương giận dữ đem trong tay ngàn dặm mắt quăng xuống đất hết. Võ Thân Vương la lớn, như trận chiến này không thể chu diệt La Cảnh, sau này còn muốn giết hắn khó khăn. Vì vậy Võ Thân Vương tự mình dẫn quân truy kích. Chiến trường khoảng cách Nam Bình Giang có chừng 100 dặm. La Cảnh và Cao Chân hai người mang tàn binh bại tướng một đường đi bắc nhanh sông lên. Cùng sắp đến Nam Bình Giang bên thời điểm, như cũ không gặp có viện binh tới đây. La Cảnh cũng biết đóng giữ An Dương người có dị tâm. Cao Trần trước phái người trở về rời cứu binh. Dựa theo thời gian tới suy tính, tổng nên là đủ rồi. Nhưng lúc này bọn họ cũng đã gần đến Nam Bình Giang. Cũng không gặp từ An Dương tới một binh một chốt. La Cảnh giận dữ, đối Cao Trần nói, như có thể qua sông trở về, tất sẽ để cho những cái kia gian nịnh tiểu nhân biết bọn họ sẽ trả giá cao gì. Nhưng ngay khi sắp đến Nam Bình Giang thời điểm, La Cảnh bọn họ bị Võ Thân Vương tự mình dẫn đại quân đuổi kịp. Võ Thân Vương bộ hạ nhất dũng mãnh, vừa vặn cũng là kỵ binh, Tả Vũ vệ tinh kỵ. Ở đại sở phủ binh tất cả đội ngũ kỵ binh bên trong, nhất định cũng là xếp hạng thứ nhất. Khoảng cách bờ sông chỉ còn lại chưa đủ 20 dặm. Nhưng mà đội ngũ lại một lần nữa bị dính lên. La Cảnh biết đây có hơn đáng sợ. Nếu không phải quay đầu đánh một trận, Tả Vũ vệ kỵ binh liền sẽ dính vào đội ngũ của hắn phía sau giết. Cầm sau lưng hoàn toàn bại lộ cho địch nhân, giá phải trả là cái gì? Mỗi một cái nhập ngũ người đều biết. Nhưng nếu là quay đầu liều giết, rất nhanh sẽ bị Võ Thân Vương đội ngũ vây khốn. Như vậy thứ nhất, bên trái chọn là chết, bên phải chọn cũng chết. Bất đắc dĩ, La Cảnh chỉ có thể lần nữa phân phái người hồi đi cầu viện. Hắn ở An Dương thành bên trong lưu binh mấy chục ngàn. Chỉ cần có thể chạy tới, còn có sức đánh một trận. Cao Trần nói hắn để ngăn cản Võ Thân Vương truy binh, mời La Cảnh tự mình trở về. Nhưng lúc này Cao Trần đã gần như kiệt lực, khó đi nữa ngăn cản một hồi. La Cảnh bên người nhất người thân tín La Chi Tiết ngay sau đó từ nói với anh Dũng, mang hổ báo kỵ cản ở phía sau. La Chi Tiết đối La Cảnh nói, thiếu tướng quân, chỉ có ngươi trở về, An Dương thành bên trong nhân tài biết sợ, thấy ngươi có thể trở về đi, bọn họ liền tất nhiên hù vỡ mật, không dám chống lại. Nhưng nếu là phái người khác trở về, chỉ sợ còn cùng trước kia cao tướng quân phái trở về người như nhau, căn bản không mời được viện binh. La Cảnh lắc đầu nói, vẫn là ngươi trở về, ngươi nhưng lại đại biểu ta, rời cứu binh sau đó mới tới đón ta. La Chi Tiết lắc đầu nói, thiếu tướng quân không muốn tranh cãi nữa, ngươi nhanh đi mau trở về, ta ngăn cản truy binh, thiếu tướng quân lại tới tiếp ta mới là kế hay. Hắn xoay người lại hô, hổ báo kỵ, cùng ta trở về ngăn trở truy binh. Là thiếu tướng quân ngăn trở kẻ địch. Hổ báo kỵ ngay sau đó đổi lại chiến mã, đi theo La Chi Tiết lại giết trở về. La Cảnh không thể làm gì khác hơn là và Cao Trần hai người mang số ít binh mã chạy trở về. Nhưng mà mới đi ra khỏi đi 2-3 dặm, phía trước trong rừng phục binh giết ra. Lúc đầu Võ Thân Vương sớm ở nơi này an bài một chi đội ngũ mai phục, đã mai phục hơn 1 tháng. Cái này chi đội ngũ ở La Cảnh dẫn quân mạnh độ Nam Bình Giang trước cũng đã ở chỗ này. Dựa theo Võ Thân Vương phân phó, cái này chi đội ngũ bỏ mặc chiến sự như thế nào đều không cho phép đánh ra. Lúc nào thấy La Cảnh hoảng hốt hồi trốn thời điểm, liền ở chỗ này cản đường. Không gặp La Cảnh binh bại trốn về, hoặc là không có Võ Thân Vương tin tức mới, liền tuyệt đối không thể có cử động. Đây là tử mệnh lệnh. Cái này chi đội ngũ cũng sớm đã không nhịn được. Hơn 1 tháng qua, bọn họ từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ này. Như vậy nóng lòng, có thể tưởng tượng được. Lúc này quả nhiên gặp La Cảnh chạy về, nhất thời tinh thần cao tăng. Hơn 10.000 người đội ngũ từng giết tới, đem La Cảnh đường lui hoàn toàn phong bế. La Cảnh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cùng Cao Trần vừa đánh vừa lui trở về nữa. Và La Chi Tiết hội họp quân sở bên trong, Võ Thân Vương giơ ngàn dặm mắt hội phía trước chiến cuộc, sắc mặt như cũ ngưng trọng. La Cảnh huấn luyện ra hổ báo kỵ quả thật giỏi lắm, hắn vừa nhìn vừa nói. Không thể không nói, đời này cũng không mấy người có thể ở La Cảnh bên trên. Luận võ nghệ, hắn mấy không địch thủ, ngang dọc xa trường, không một người có thể kháng cự Kỳ Phong mang. Nói luyện binh, hắn có thể luyện ra hổ báo kỵ như vậy thiên hạ chí duệ, cũng ít có người có thể so với. Người như vậy nếu như hôm nay không chết, ngày khác họa mắc, tất sẽ vượt xa hôm nay. Dưới quyền một tướng quân nói, xem cờ hiệu, La Cảnh còn ở hồ báo kỵ bên trong. Hẳn là phân phát binh lực hướng bắc cầu viện đi. Võ Thân Vương lắc đầu, mặc dù vẫn là la chữ cờ hiệu, nhưng lãnh binh người tất không phải La Cảnh. Hổ báo kỵ vẫn là chi kia hổ báo kỵ, có thể ở ta xem ra, kiên quyết kém quá nhiều. Hắn thúc giục mã hướng tiền, rồi đến gần bên đi xem. Người thủ hạ vội vàng khuyên can, nói phía trước chém giết tàn bạo, đi về trước nữa liền sẽ gặp nguy hiểm. Võ Thân Vương không vui chất vấn một tiếng, dẫn quân tướng quân chẳng lẽ còn phải sợ chiến trường chém giết. Vì vậy dẫn người về phía trước, ở chiến cuộc ra, Võ Thân Vương lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt hội, một lát sau nói, đúng như dự đoán, lãnh binh không phải La Cảnh. Hắn quay đầu phân phó nói, ta tự mình dẫn đội ngũ lui về phía sau 10 dặm, tại quan đạo hai bên mai phục. Chỉ chừa thân binh doanh ở chỗ này, cầm ta soái kỳ dơ cao hơn. Võ Thân Vương một mặt rửng rưng, nhưng trong ánh mắt vô cùng tự tin nói, trước cầm La Cảnh cái này hổ báo kỵ diệt, lại đem La Cảnh diệt chỉ là đáng tiếc chi này tinh nhuệ. Từ đó sau đó, trên đời lại không hổ báo kỵ. Theo hắn quân lệnh, hắn tự mình dẫn đại quân rút lui về phía sau đi ra ngoài, chỉ để lại hơn ngàn người thân binh doanh ở sau lưng hắn, cầm trống trận mang lên. Võ Thân Vương nói, cầm tiếng trống gõ lớn một chút. Không lâu sau, đang dẫn hổ báo kỵ chém giết la chi tiết, chợt nghe tiếng trống trận, hắn đi bên kia nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Võ Thân Vương soái kỵ, chúng tướng theo ta đánh vào lão tặc trung quân. Hắn người bên cạnh thiếu, lại ở phía xa chỉ huy, tách ra hắn trung quân, quân sở chỉ huy loạn lên, có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. La Chi Tiết vừa nhìn thấy Võ Thân Vương bên người làm còn có hơn ngàn người đội ngũ, lại thấy khắp nơi quân sở đội ngũ đều là nghe tiếng trống trận mà động, vì vậy lập tức liền làm ra phán đoán, hổ báo kỵ theo ta xông tới. La Chi Tiết một người một ngựa, Võ Thân Vương gặp hổ báo kỵ hướng hắn bên này đánh tới, khẽ mỉm cười nói, La Cảnh người thủ hạ cũng cùng La Cảnh như nhau lỗ mãng, chỉ tiếc lúc này không phải La Cảnh tự mình dẫn quân, nếu không hắn cũng phải chết vào lúc này. Sau khi nói xong khoát tay chặn lại, chúng ta đi. Hắn rút ngựa xoay người, mang thân binh doanh lui về phía sau đi. La Chi Tiết mắt thấy Võ Thân Vương chạy trốn, nơi nào chịu thả qua, cái loại này cơ hội đặt ở trước mắt, đừng nói là hắn, coi như là La Cảnh ở nơi này cũng giống vậy lựa chọn. Hổ báo kỵ đuổi tận cùng không buông, theo đuổi một hồi sau đó, Võ Thân Vương đội ngũ đang ở trước mắt, La Chi Tiết hô to một tiếng, khoảnh khắc lão tặc. Nhưng vào lúc này, bốn phía phục binh hết sức dậy, Võ Thân Vương trước hạ lệnh rút lui trở về đội ngũ ở hai bên trên sườn núi cao mai phục. Đầy trời vũ tiễn rơi xuống, hổ báo kỵ nhất thời bị thương nặng, vì tăng lên kỵ binh tốc độ, phải tận lực giảm thiểu mang nặng, cho nên kỵ binh nhẹ trên mình hộ giáp rất yếu. Đối phó kỵ binh nhẹ xung phong biện pháp tốt nhất, chính là mũi tên trận. Từ hai bên trên sườn núi cao bay tới vũ tiễn, dày đặc để cho da đầu tê dại. Sát theo phía sau theo kịp quân sở cầm hổ báo kỵ đường lui chặn kịp. Phía trước lại là Võ Thân Vương tự mình dẫn quân ngăn. Hổ báo kỵ liền bị chặn ở chỗ này, tiến thối lưỡng nan, quân sở điên cuồng bắn tên, một chi ngang dọc Ký Châu từ không đối thủ tuyệt thế khinh kỵ. Chỉ như vậy bị giống như lấp kín, La Chi Tiết bên người chỉ còn lại hơn 100 người, còn muốn phá vòng vây, nơi nào còn có cơ hội. Hổ báo kỵ, La Chi Tiết trong mắt cơ hồ đi nơi khác máu, nhìn về phía trước Võ Thân Vương, cách xa như vậy. Lại tựa hồ như đều thấy được Võ Thân Vương trên mặt vẻ đắc ý. Xông trận, La Chi Tiết lần nữa gào thét một tiếng, mang cái này hơn 100 người đội ngũ phát khởi một lần cuối cùng xung phong. La Cảnh và Cao Chân mang đội ngũ đánh trở lại một khắc kia, đúng dịp thấy La Chi Tiết mang một nhóm cuối cùng hổ báo kỵ xung phong. La Cảnh vậy chính mắt nhìn thấy, là Chi Tiết bị Võ Thân Vương một sóc đâm chết. Vậy tóc bạc hoa dâm lão soái, như cũ có vạn phu không địch lại dũng. Võ Thân Vương một cánh tay đem La Chi Tiết khơi mào tới. Cao dơ cao. À, La Cảnh thấy La Chi Tiết bị chọn chết một khắc kia, phát ra một tiếng phảng phất có thể biến dạng thương khung vậy gầm thét. Võ Thân Vương gánh La Chi Tiết thi thể, chậm rãi chuyển hướng La Cảnh đội ngũ chỗ phương hướng. Một khắc kia, La Cảnh gan mật sắp nứt. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.